Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Đỏ Tía làm diễn viên. Quan Hy lộ ra sáng lạn tươi cười. Kia Nhất Huân cũng bảo ta Quan Hy là đến nơi, Quan Hy. Mộ Nhất Huân thanh tú khuôn mặt, biểu tình không có biến hóa, chỉ có âm cuối hơi hơi dơ lên. A, ta còn không nói với ngươi. Cái kia Quan Hy vừa thấy Mộ Nhất Huân xá hơi hơi có chút kinh ngạc biểu tình. Chạy nhanh nói, ách, Quan Hy là ta cấp chính mình thủ nghệ danh, chính là ta ở vòng luận quản lý đã kêu Quan Hy. Không cần Cố Văn Khê tên này, có thể chứ, đương nhiên có thể, Mộ Nhất Huân đối Quan Hy đề nghị cũng không phản đối. Cố tiểu thư tưởng thủ nghệ danh. Chỉ cần ngài chính mình thích là được. Quan Hy đối với Mộ Nhất Huân một ngụ một cái Cố tiểu thư. Xưng hô nàng, cảm thấy không được tự nhiên. Ách, Nhất Huân, ngươi bảo ta Quan Hy là đến nơi, Mộ Nhất Huân lãnh đạm nói. Là, Cố tiểu thư, Quan Hy lắc lắc mặt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hôm nay không có cách nào khác hàn huyên. Nàng nhìn nhìn Mộ Nhất Huân, Mộ Nhất Huân thần sắc lãnh đạm. Trên mặt cơ hồ là không có biểu tình. Quan Hy nhìn vài giây, hỏi, Nhất Huân, ta có phải hay không trước kia, ở đâu nhi gặp qua ngươi? Mộ Nhất Huân trực tiếp phủ nhận. Ta hôm nay là lần đầu tiên gặp Cố tiểu thư, trước kia chưa bao giờ ở gì trường hợp gặp qua ngài, thật không? Quan Hy hồ nghi, nàng chú ý tới Mộ Nhất Huân đối của nàng kính ngữ. Biết biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nhất Huân, bảo ta Quan Hy đi. Mộ Nhất Huân gặp Quan Hy rõ ràng uể oải bộ dáng. Dừng một chút, đạm thanh nói, như vậy, Quan Hy, chúng ta đến đàm một chút về ngươi ở giải trí vòng phát triển quy hoạch quy hoạch. Vừa nghe về giải trí vòng quy hoạch, sự tình quan về sau có thể hay không Đỏ Tía làm cái diễn viên cái gì? Quan Hy đen tùi mắt to nhất thời sáng, nàng hưng trí bừng bừng hỏi. Có cái gì tốt quy hoạch, ta có thể hỏa sao? Có thể kiếm tiền sao? Tiến vào giải trí vòng, trở thành một đường ngôi sao, lấy diễn viên giải thưởng lớn, kiếm đồng tiền lớn, đi lên nhân sinh cao nhất. Đây chính là Quan Hy giấc mộng, tuy rằng nói nàng hiện tại là một cái giải trí vòng thế thân tiểu trong suốt. Ngay cả 18 tuyến cũng không là, nhưng, giấc mộng hay là muốn có, vạn nhất gặp quỷ đâu. Quan Hy trong lòng bé đặc biệt có chí khí nắm chặt tiểu quyền đầu. Lập hạ chí lớn, hiện tại ta nơi này là thay ngươi chuẩn bị vài cái phương án, Mộ Nhất Huân theo bên cạnh trên bàn. Lấy quá một quyển bút ký bàn, mở ra, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự, nàng chỉ mặt trên nội dung, nhất nhất cấp Quan Hy giảng dài. Hiện tại vòng luận quản lý yếu xuất đạo, bình thường có vài loại cách. Thứ nhất là công ty ký ước luyện tập sinh, huấn luyện quá quan, đạt tới xuất đạo tiêu chuẩn, công ty bình thường hội làm tổ hợp đẩy rời đi đi. Lấy nữ tử tổ hợp hoặc nam tử tổ hợp vì chủ. Thứ hai là tham gia tống nghệ, hiện tại có rất nhiều chân nhân tú, người mới thượng chân nhân tú, tạo một người thiết, này trong đó vận chuyển tốt lắm, thực dễ dàng hấp phấn, trở thành lưu lượng tiểu hoa rất nhanh, Nga. Nguyên lai là như vậy, Quan Hy nghe, con gà con trác thức giống như thỉnh thoảng nhiều điểm tiểu đầu. Nàng phía trước làm võ thay, đối giải trí vòng là có chút hiểu biết, nhưng dù sao cũng là luôn luôn tại phiến tràng. Đối giải trí vòng vận chuyển này một bộ, vẫn là cái người thường. Hiện tại nghe Mộ Nhất Huân nói vài câu, quả thực muốn cúng bái đại thần, kim bài người đại diện, chính là kim bài người đại diện. Mộ Nhất Huân tiếp tục nói, trừ bỏ này hai loại, loại thứ ba chính là trực tiếp tiếp diễn cũng chia kịch truyền hình bản cùng kịch bản phim. Nói như vậy, kịch truyền hình bản người xem chịu chúng mặt đại, nhưng điện ảnh gia gia vị hội so với điện thị gia đại. Trừ bỏ điện ảnh cùng kịch truyền hình, hiện tại võng là kịch cũng thực hòa, còn có thứ bốn loại chính là chụp quảng cáo tạp chí xuất đạo. Một cái tốt quảng cáo, cũng có thể nhanh chóng cho người tích góp từng tí một nhân khí. Hết chương.